Âu Tử Duyệt đổi chủ đề, nhớ tới anh Cường cùng cả chữ cũng cảm thấy lo lắng. Vợ và con gái của anh vẫn chưa biết anh gặp nạn ở khu vực phỏng vấn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Làm bác Hàn nghiêm túc nói, trong lòng cũng không chắc chắn. Trở lại nơi đóng quân, Lâm Bắc Hàn nhận được tin A Cường đã được máy bay trực thăng đưa ra khỏi khu vực rừng núi, đến bệnh viện Vân Thành cấp cứu. Tình hình vết thương tạm thời ổn định, hai chân đã được bằng bó. Ốc Thư Duyệt cùng Lâm Bắc Hàn tìm thấy di thư của anh trong túi sách. Cũng may là bức di thư này không có tác dụng gì. Màn đêm buông xuống, mưa mùa hạ rơi như chút nước. Lâm Bắc Hàn giật mình tỉnh lại, thấy Ốc Thư Duyệt đang quận người nằm bên cạnh. Anh đắp kín chăn cho cô, nhìn vết thương trên tay cô, anh đau lòng không thôi. Anh sẽ không dễ dàng buông tay cô lần nữa, anh tin tưởng cô cũng muốn ở bên anh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, lại cảm giác nhiệt độ trên trán cô nóng đến dọa người. Úc Tử Duyệt. Làm bác Hàn vội vàng bật đèn lên, vô vỗ gương mặt của cô nói lớn. Ốc Tử Duyệt mềm màn tỉnh lại, miệng đắng lưỡi ngắt, cổ họng đau rát, cả người lúc lạnh lúc nóng. Lâm Bắc Hàn vừa ôm lấy cô, bàn tay đặt lên trán cô. Em bị sốt rồi, anh đưa em đi tìm bộ đội y tế. Tìm quần áo của cô, Lâm Bắc Hàn vừa mặc cho cô vừa nói, anh lo lắng cô bị viêm phổi hoặc bị nhiễm bệnh gì đó. Ốc Tử Duyệt mềm màn bất tỉnh, để mặc Lâm Bắc Hàn mạo hiểm trời mưa ôm cô đến đội y tế. Cô ấy bị sốt cao, rất có thể đã bị viêm phổi, sợ sẽ lây sang những người khác. Chúng ta lăng... Cách ly, mau đưa cô ấy đi cách ly. Làm bác Hàn hạ quyết tâm kiên định nói, nếu giữ cô lại, không chừng cô khó có thể giữ được tính mạng, còn có thể liên lụy đến những người khác. Khu vực gặp nạn trời vẫn mưa, chỉ sợ sẽ phát sinh dịch bệnh. Suốt một đêm, Úc Tử Duyệt bị đưa ra khỏi khu vực gặp nạn đến bệnh viện Vân Thành. Úc Tử Duyệt. Trong mơ mơ hồ hồ, cô nhìn thấy gương mặt của Lôi Vũ. Lúc hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Chương 189. Thăm cô. Sao cô lại ở trong bệnh viện? Làm bác Hàn đâu? Đầu rất đau, vẫn còn cảm thấy chóng mặt nữa. Cô không sao nhớ được tại sao mình lại ở trong bệnh viện. Lôi... Ốc Tử Duyệt mở miệng mới cảm giác được cô họng mình đau rát khó chịu. Lúc này Lôi Vũ liền tiến lại nâng cô dậy. Uống chút nước trước đi, em bị sốt cao, vừa mới hạ sốt không lâu. Lôi Vũ giải thích, tối hôm qua nghe nói A Cường bị thương, anh chạy suốt đêm tới đây, 5 giờ sáng mới đến nơi. Ai ngờ Ốc Tử Duyệt cũng được đưa tới bệnh viện này. Ốc Tử Duyệt uống ừng ực hơn nửa chén nước mới đỡ khát. Nghe Lôi Vũ nói như vậy cũng hiểu ra được rằng mình bị sốt nên được đưa tới đây. Việc phỏng vấn đã bị thế này rồi còn nói thu thập tin tức, anh đã phái phóng viên ảnh qua, chiều anh cũng sẽ qua đó, con em ở đây yên tâm dưỡng bệnh cho anh. Lôi Vũ buông cô ra, nhìn Úc Tử Duyệt ngồi phía đầu giường cười giả lạnh. Sao? Vậy tổng biên tập Lôi và đồng nghiệp nhất định phải chú ý an toàn, hiện tại động đất vẫn chưa ngừng. Ốc Tử Duyệt lo lắng nghiêm túc nói. Anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không? Lôi Vũ nhìn cô nửa đùa nửa thật nói, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nét dịu dàng. Ốc Tử Duyệt sao lại không hiểu ý tứ lời nói của Lôi Vũ? Tổng biên tập Lôi. Duyệt. Ốc Tử Duyệt đang định nói rõ ràng với Lôi Vũ, lại chợt nghe thấy ngoài cửa phòng bệnh truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ. Mẹ, ba, sao hai người lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Phản ứng đầu tiên của Ốc Tử Duyệt chính là lo lắng cho an nguy của bọn họ, sau đó trong lòng cô vô cùng xúc động. Lôi Vũ đứng một bên gật đầu chào vợ chồng Úc ra. Duyệt, mẹ lo lắng muốn chết. Tô Mạt Hè đi vào ngồi xuống bên giường bệnh của Úc Tử Duyệt, đưa tay bắt lấy bàn tay cô, vẻ mặt đau lòng nhìn cô, thiếu chút nữa khóc lên. Mẹ, không phải con vẫn khỏe sao? Úc Tử Duyệt vội vàng trấn an bà. Ông Trạch Hạo cùng Tô Mạt Hè bình tĩnh nhìn Lôi Vũ đang đứng một bên khẽ gật đầu một cái.

Sau khi tiễn Lôi Vũ rời đi, Âu Tử Duyệt xoay người đóng cửa lại, nhìn Lâm Bắc Hàn đang đứng bên giường, tim lại bắt đầu rung động, nhưng ngoài mặt cô vẫn cười nhàn nhạt. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cô ngượng ngùng hỏi, đi đến bên phía trước. Còn chưa đến gần anh đã thấy cánh tay Lâm Bắc Hàn vươn tới kéo cô vào trong ngực. Anh ngồi trên giường, còn cô ngồi trên đùi anh. Chương 190, chảy máu mũi. Vốn từng nghe A Cường miêu tả về Lôi Vũ này, anh đã có chút cảnh giác. Hiện giờ sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lâm Bắc Hàn có linh cảm Lôi Vũ này không ngây thơ ích kỷ như Lệ Mộ Phàm, cũng không phải nhân vật phản diện như Từ Đồ Ngạn. Anh ta còn có một ưu điểm lớn nhất, không phải là quân nhân. Cho nên Lâm Bắc Hàn cảm giác như mình đã thật sự có đối thủ. Bị anh ôm vào trong ngực, lại còn thân mật ngồi trên đùi anh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Duyệt trong nháy mắt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Nhất là người thấy hơi thở nam tính mê hoặc lòng người của anh, cô càng cảm giác được hai má mình giống như bị lửa thiêu. Muốn dãy giụa nhưng sao có thể thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt cô. Anh buông em ra. Cô lạnh nhạt nói, cô cũng không phải là người mà anh muốn ôm là ôm, muốn làm gì thì làm. Một cánh tay giữ chặt bả vai cô, để cô nằm ngang trong lòng mình. Lâm Bắc Hàn cúi đầu, nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô, tay giữ cằm cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào thẳng vào mắt cô. Đã nói không được cho người đàn ông khác có cơ hội cơ mà. Anh chất vấn cô, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm làm Úc Tử Duyệt bỗng dừng cảm thấy sợ hãi. Anh sao vậy? Không vui sao? Hơn nữa còn rất tức giận. Nhưng chỉ trong chốc lát, Úc Tử Duyệt liền hiểu ra, anh đang ghen. Đó là anh nói, em đã đồng ý với anh đâu. Úc Tử Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú tối sầm của anh, nói như thể chuyện đương nhiên, trong lòng vô cùng hài lòng, chỉ thấy vẻ mặt của ai đó lúc trắng lúc xanh. Em... Lâm Bắc Hàn không phản bác được một câu oán hận nói một chữ, sau đó không nhịn được cúi đầu, hùng hằng chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô. Cô dám trắng trợn hành hạ anh. Lâm Bắc Hàn bá đạo trừng phạt cái miệng nhỏ của cô, mạnh mẽ hôn lấy ngọt ngào trong miệng cô, đem toàn bộ nhùng nhớ xen lẫn lo lắng mấy ngày qua bộc lộ ra ngoài. Tìm Úc Tử Duyệt đập nhanh cảm nhận nụ hôn của anh, cảm giác ngọn lửa đầu lưỡi của anh thăm dò khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô mà đùa giỡn. Cô vì anh mà điên cuồng, từng tế bào rung động như đều thức tỉnh, trong đầu hiện lên hình ảnh cô cùng anh ân ái trước đây, nơi nào đó trên thân thể chợt có cảm giác. Lâm Bắc Hàn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô, trong lòng mừng rỡ, một bàn tay không đứng đắn đặt lên ngực cô, cách lớp quần áo bệnh nhân chiếm lấy bánh bao nhỏ đã mấy tháng không được chạm vào. Nhỏ hơn. Đây là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Lâm Bắc Hàn trong lòng tức giận. Nhất định là cô giảm cân. Nghĩ như vậy, anh điên cuồng trả sát, giống như muốn khiến nó to lớn hơn. Anh... Úc Tử Duyệt cảm giác nếu mình không đẩy anh ra, hai người nhận định sẽ không kiềm chế được. Đáng chết, anh dám sờ ngực cô. Cô đỏ mặt thở dốc, nhìn anh chằm chằm, lồng ngực phập phồng một hồi. Úc Tử Duyệt đưa tay che ngực lại, một tay giữ chặt cổ tay anh, muốn đẩy anh ra. Nhỏ hơn. Hả? Cái gì nhỏ? Úc Tử Duyệt không hiểu hỏi ngược lại. Ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn, hai mắt Lâm Bắc Hàn sáng quắc nhìn chằm chằm ngực cô. Lúc này Úc Tử Duyệt mới ý thức được ý tứ trong lời nói của anh. Lâm Bắc Hàn, đồ lưu manh. Úc Tử Duyệt tức giận bắt cổ tay anh lại, trừng mắt nhìn anh, đỏ mặt tía tai hét lên. Lâm Bắc Hàn cuối cùng cũng buông ngực cô ra, bàn tay vuốt về gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ai cho em giảm cân, nhỏ thế này thẳng thật chẳng thú vị. Tên đàn ông thối, không những lưu manh mà lại còn hạ lưu. Úc Tử Duyệt vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn anh chằm chằm tức giận mắng. Ai bảo anh giờ, em vẫn chưa hòa bình với anh đâu.

để em tự làm. Chỉ tay anh 4-5 tháng, bây giờ anh đút cơm cho cô như vậy, cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng không quen. Anh không để cô phản kháng, trực tiếp đưa cái thìa đến miệng cô, trầm mặc không nói khiến người ta cảm thấy rất cường thế. Bá đạo, em vừa nói rõ ràng với tổng biên tập Lôi rồi. Úc Tử Diệt liếc ảnh một cái nói, há mồm nuốt cháo vào. Lời của cô làm tâm tình ảnh thông thoáng, quét sạch lo lắng, nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ yên lặng đút từng miếng cháo cho cô. Cô đã nói rõ ràng với anh ta, sao anh ta lại còn như vậy? Em no rồi. Nuốt hơn nửa chén cháo xuống bụng, Úc Tử Diệt không muốn ăn nữa, nói với anh. Vẫn chưa xong, còn hai quả trứng gà nữa. Anh bá đạo nói. Không, em thật sự no rồi, no muốn chết, xuống giường đi lại một chút được không? Nếu không để lại sẹo lồi à? Úc Tử Diệt vội vàng phản bác, trèo xuống giường bên kia. Lâm Bắc Hàn đâu có chịu bỏ qua cho cô, anh đưa tay kéo cổ lại. Phải ăn hết đã. Lâm Bắc Hàn bá đạo nói. Ăn không vô. Ăn. Vậy em ăn một quả trứng gà, anh phải trồng cây chuối nửa giờ. Được. Vậy bao nhiêu giờ trồng cây chuối anh vẫn còn thiếu em đâu. Ông Tử Duyệt nhớ lại mấy tháng trước lúc vừa đến Tù Thành đã ước định với anh. Trong 2 tuần lễ đó anh tổng cộng thiếu cô hơn 50 giờ trồng cây chuối. Lúc này Lâm Bắc Hàn đã đi lại góc tường trồng cây chuối, nhìn cô trong lòng lúng túng. Nợ em anh trả từ lâu rồi. Những lúc anh cảm thấy áy náy với cô, mỗi khi về nhà anh đều trồng cây chuối, trong đầu tưởng tượng cảnh cô già vẻ dịu võ dương oai trước mặt anh. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chợt chua xót. Cô ngồi xồm xuống bên cạnh anh, vừa ăn trứng gà vừa nhìn anh. Lâm Bắc Hàn dựng ngược nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, trong lòng vô cùng cưng chiều. Em vẫn còn muốn anh tiếp tục sao? 50 giờ đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Úc Tử Duyệt lắc đầu, đôi mắt lóe lên. Em muốn thử xem lúc anh trồng cây chuối có thể ăn cái gì được không? Cô đột ngột nói, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Sau đó, một tay mở miệng anh ra, một quả lấy một quả trứng gà nhét vào miệng anh. Cô nhóc này vẫn nghịch ngợm như trước kia. Không được nôn ra, mau nuốt vào, nuốt toàn bộ. Úc Tử Duyệt vui vẻ như đứa bé tình nghịch, chỉ vào anh lớn tiếng nói. Lâm Bắc Hàn bị nhét hơn nửa quả trứng gà vào trong miệng, khó khăn nuốt vào, anh vốn đang dựng ngược, thiếu chút nữa thì phun ra, thế cô bên cạnh cười hà hề, anh hận không thể bắt cô lại dựng ngược cùng để cho cô nếm thử mùi vị này. Được rồi, anh cứ tiếp tục trồng chuối đi, em đi tắm rồi đi ngủ, đúng một tiếng không được phép lười. Úc Tử Duyệt cười xong đứng lên vỗ tay một cái, mở mịt nói một tiếng sau đó đi vào phòng tắm. Lâm Bắc Hàn khó khăn nuốt trứng gà xuống, dựng ngược nhìn cô đi về phía phòng tắm. Từng giây từng phút trôi qua, 20 phút sau, thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ mát mẻ từ phòng tắm ra ngoài. Úc Tử Duyệt nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng nửa tiếng, anh mới phải trồng cây chuối nửa tiếng nữa. Cô mặc một bộ váy lụa màu trắng có đai, da thịt trắng nõn, người còn chưa tới gần, hương thơm trên cơ thể cô đã xông vào mũi, khiến Lâm Bắc Hàn bị kích thích. Đôi chân thon dài từng bước đến gần, váy ngủ hơi ngắn cách đầu gối một mảng xa. Cô đứng gần quá gần anh, ảnh dựng ngược, có thể thu hết cảnh vật dưới làn váy của cô vào mắt. Lại còn có viên tơ màu đen. Lâm Bắc Hàn đang trồng cây chuối, cảm giác máu trong người chảy ngược, chất lỏng ấm ấm bùng lên từng lỗ mũi. Ông Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn chảy máu mũi, hoảng sợ hét lên. Anh sao vậy? Sao vậy? Anh luôn rất khỏe mà, sao bỗng dưng lại chảy máu mũi, bị bệnh rồi sao? Em đi gọi bác sĩ. Úc Tử Duyệt cuống quýt nói chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng còn chưa chạy tới cửa, cả người đã bị Lâm Bắc Hàn kéo lại. Đừng gọi nữa, em chính là bác sĩ. Lâm Bắc Hàn buồn bực quát, thì ra mình đã khoát cô đến vậy, chỉ cần nhìn phía dưới thôi đã có thể chảy máu mũi rồi. Anh nói gì? Ông Tử Diệt nhìn dưới mũi của anh vẫn đang chảy ra, lời nói không được rõ ràng, kéo anh đến bên giường, lấy giấy ra, lau máu mũi cho anh. Lâm Bắc Hàn dần tỉnh táo từ trong mê muội, trong lòng buồn bực, tay giữ chặt hồng cổ, cúi đầu muốn hôn ngực cô. Ốc Tử Diệt vội vàng đẩy lồng ngực anh ra. Anh không muốn sống à? Mũi vẫn đang chảy máu mà còn như vậy. Nếu không có em, anh thật sự sẽ chết mất. Cô gái đáng ghét này, Lâm Bắc Hàn lớn tiếng một tiếng, cúi đầu hôn lên da thịt cô. Ốc Tử Diệt sững sờ, đầu óc không ngừng suy nghĩ, bỗng hiểu ra lời anh nói. Cô ngửa đầu cười lớn, chảy máu mũi, anh chảy máu mũi. Cô cười hà hề, đưa tay rủ xuống phía sau lưng anh, còn chưa ý thức được, dây đai thắt lưng của mình đã bị anh kéo xuống. Tên đàn ông đói khát cúi đầu, cắn quả hồng nhỏ mề người của cô. Buông em ra, đừng chạm vào em. Sau khi Úc Tử Duyệt hoàn hồn, cảm giác ngực mình đau nhói, cổ cúi đầu, thấy anh đã nắn bóp một bên của mình, đang không ngừng gặm nhấm. Cô vội vàng ngăn cản. Lâm Bắc Hàn bị cô dùng sức đẩy ra, máu tươi bể bết trên mặt, đôi mắt phóng hỏa nhìn cô. Em muốn ép anh chết sao? Anh khổ sở nói. Chúng ta ly hôn rồi mà. Ốc Tử Diệt đỏ mặt nhìn anh lớn tiếng nói. Chương 191. Lời tâm tình. Ốc Tử Diệt vừa nói như vậy, cả hai người cùng sững sờ. Một câu ly hôn rồi rất thực tế, khiến bao nhiêu kích tình đều bị dập tắt. Cô vẫn bị anh ôm trong ngực, trên mặt anh vẫn còn lưu lại vết máu chưa khô, dáng vẻ nhếch nhác, thoạt nhìn rất buồn cười, cũng làm Ốc Tử Diệt rất đau lòng. Vậy ngày mai cùng anh trở về thủ đô tái hôn. Làm bác Hàn mở miệng nhìn cô nghiêm túc nói, đồng thời đưa tay kéo đài váy ngủ cô lên để tránh cái bánh bao nhỏ xinh đẹp kia lại khiến anh mất khống chế. Đừng, em còn chưa nghĩ kỹ. Ốc Tử Diệt vội vàng phản bác, đưa tay lau vệt máu trên mặt anh. Làm bác Hàn, anh phải cho em thời gian để em từ từ khôi phục lòng tin với anh chứ. Sau mấy giây cô nhìn anh, vừa dịu dàng nghiêm túc nói. Không có vẻ nghịch ngợm nữa, Lâm Bắc Hàn cũng nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của cô, mái tóc xoăn xõa già vẫn còn ướt nhẹp, thân thể như ngọc nằm ngang trong ngực anh, khiến dục vọng của anh trong nháy mắt lại bành trướng lên. Em như vậy chính là đang hành hạ anh đó. Ôm cô đặt lên giường, anh đứng dậy trách móc cô, rồi bước nhanh về phía phòng tắm. Trả thù, cô chính là đang trả thù trắng trợn, Lâm Bắc Hàn bất mãn nghĩ. Ốc Tử Duyệt nhìn bóng lưng của anh ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười này trở nên khổ sở. Lâm Bắc Hàn, em chỉ muốn trở nên tự tin thêm một chút nữa để ở bên cạnh anh. Lúc trước ở bên anh, cô luôn nghi ngờ thần nghi quỷ, cũng không tự tin về mình, cô cảm thấy mình như vậy không xứng với anh. Cho nên lần này, hãy cho phép cô bắt đầu lại một lần nữa. Trong phòng tắm, Lâm Bắc Hàn chán nản tắm nước lạnh, tắm thật lâu mới có thể dập tắt được hết dục vọng đã bị đè nén trong mấy tháng qua. Cô nói cho cô thời gian hồi phục, điểm này anh có thể hiểu được, nhưng có cần thiết phải bắt anh cấm dục như vậy không? Được, cô muốn như thế nào thì anh làm như thế. Từ phòng tắm ra ngoài, thấy cô đã nằm xuống giường bệnh. Tóc đã khô chưa? Lâm Bắc Hàn bước đến quan tâm hỏi cô. Khô lâu rồi, tối nay anh không ngủ được sao? Nơi này không có giường cho người chăm sóc. Ốc Tử Duyệt nhìn anh mặc bộ quần áo ngủ không vừa lắm, gương mặt tuấn tú còn dính nước làm tim cô đập nhanh. Nhớ tới những ngày chịu khổ cùng anh, cô lại đau lòng. Dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm. Lâm Bắc Hàn nhìn cô không nói gì, lật chăn của cô lên, ngồi xuống bên giường. Nghĩ thế nào lại cởi áo ngủ ra, trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi. Anh nằm xuống kéo cô vào trong ngực. Sao anh có thể ngủ ở đây được? Hai người nửa cậu lồng quan hệ cũng không có, vậy mà con dùng trùng giường trùng gối, thế này là thế nào? Còn nói linh tinh nữa, muốn anh dùng biện pháp mạnh có phải không? Lâm Bắc Hàn ôm thân thể nhỏ bé của cô nhắm hai mắt lại, trầm giọng uy hiếp, sau đó tắt đèn trong phòng bệnh đi. Úc Tử Diệt nằm cứng ngắc trong lòng anh, không dám động đậy, chỉ sợ anh bộc phát ăn sạch cô. Có điều giờ phút này đang nằm trong ngực anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Lâm Bắc Hàn. Ừ. Lâm Bắc Hàn thật ra đã mệt muốn chết, anh vừa kết thúc nhiệm vụ đã vội vàng chạy tới thăm cô. Mấy ngày này dường như không hề chợp mắt. Anh nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp của cô lầu bầu trả lời. Anh nói xem, so với Hạ Tĩnh Sơ thì em điểm gì đáng để anh yêu? Cô vẫn chưa tự tin, cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, cho nên anh không có lý do gì để yêu cô cả. Ông Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi, mang theo vài phần chua xót. Vấn đề của cô khiến Lâm Bắc Hàn tức giận muốn đánh cô. Em và cô ấy có gì phải so sánh? Em là em, cô ấy là cô ấy, huống chi trong lòng anh, cô ấy không còn tồn tại nữa rồi. Lâm Bắc Hàn dầu dĩ nói, có phải phụ nữ luôn luôn quan tâm đến người trước của đàn ông hay không vậy? Chẳng lẽ chỉ vì anh đã từng yêu một lần mà bị phán án tử hình sao? Anh đừng có tức giận mà, em chỉ muốn hỏi chút thôi. Thu thực em cảm thấy mình không có điểm gì đáng để anh yêu cả. Hạ Tĩnh Sơ lại có rất nhiều ưu điểm, vừa tài giỏi vừa chín chắn sắc sảo. Trước kia không phải anh luôn chê em không hiểu chuyện đấy sao? Ông Tử Duyệt cố nén chua xót trong lòng nói. Lời của cô làm cơn buồn ngủ của Lâm Bắc Hàn nhanh chóng biến mất. Anh chưa nói về em chính là em, anh thích em như vậy sao? Không cần phải học theo người khác, huống chi em cảm thấy người phụ nữ Hạ Tĩnh Sơ ưu tú đến vậy sao? Lâm Bắc Hàn tức giận gằn từng câu từng chữ nói với cô. Ở trong mắt anh, một người phụ nữ dù bề ngoài cô ta có ưu nhã, có hiểu biết đến đâu, nếu như không có một tấm lòng lương thiện cũng không thể khiến người ta khinh thường. Ông Tử Duyệt, anh yêu sự lương thiện, sự thẳng thắn, dũng cảm và tấm lòng nhân ái của em. Những điều này mới tạo nên một con người độc nhất vô nhị là em. Chỉ cần em không cố tình gây sự, không hiểu chuyện. Anh chống cằm lên trán cô lấy hết dũng khí để nói. Anh rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng cảm nhận được cô không tin, anh đành phải nói hết ra những điều này để cho cô hiểu. Lâm Bắc Hàn, anh yêu cô như vậy. Không thể phủ nhận, giờ phút này Úc Tử Duyệt vô cùng cảm động. Thì ra trong lòng anh mình tốt như vậy. Xem ra anh không còn cảm giác với Hạ Tĩnh Sơ nữa, nhưng cô ấy là mối tình đầu của anh, lại còn yêu nhiều năm như vậy. Lại Bộ Phàm thì sao? Cảm giác của em với Lại Bộ Phàm bây giờ thế nào? Thì cảm giác của anh với Hạ Tĩnh Sơ chính là như vậy. Úc Tử Duyệt, suy bụng ta ra bụng người, anh thừa nhận từng có một lần nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, chính là ngày cô ấy bị hắt rượu đỏ. Anh không muốn phủ nhận, nhưng chẳng lẽ em cũng chưa từng có lúc nhớ tới mẹ Lại Bộ Phàm sao? Lâm Bắc Hàn lại bắt đầu giảng đạo lý cho cô hiểu. Anh nói rất hợp lý, đối với Lại Bộ Phàm cô quả thật đã từng nhung nhớ, nhất là lúc anh ta thổ lộ với cô. Úc Tử Duyệt, quá khứ đúng là đã từng tồn tại, chúng ta không thể nào gạt bỏ được, thỉnh thoảng nhớ tới cũng là chuyện bình thường. Nhưng kể từ khi biết Hạ Tĩnh Sơ luôn giao thủ đoạn, một chút thiện cảm còn sót lại của anh với cô ta cũng không còn. Anh có thể khẳng định với em, mặc dù anh và cô ta ở bên nhau mười mấy năm, nhưng giữa hai bọn anh chưa từng xảy ra quan hệ, cô ta cũng không hề mang thai con của anh. Cho dù về sau, bất đắc dĩ có đến gần cô ấy, anh cũng chưa từng để cô ấy được như ý. Anh không muốn giải thích những chuyện mà anh cho là nhàm chán, thật lòng yêu một người sẽ không so đo quá khứ của người đó. Nhưng cô gái nhỏ này vì chuyện này mà suy nghĩ loạn cả lên, buộc anh phải nói rõ ràng. Sao có thể anh ở bên cô ấy lâu như vậy? Úc Tử Duyệt sững sờ hỏi, vẻ mặt không thể tin nổi. Thời của bọn anh năm đó chưa có cởi mở như bây giờ, lúc bọn anh chia tay cô ấy mới tròn 18 tuổi. Anh không chạm vào vị thanh niên. Cho dù là Hạ Tĩnh Sơ từng muốn anh, bây giờ nghĩ lại, cảm giác thật buồn cười. Thật ra thì, cho dù thế nào em cũng sẽ không để ý. Trong lòng hả hề muốn chết, nhưng ngoài mặt Úc Tử Duyệt vẫn làm ra vẻ không quan tâm. Nhớ tới những lời Hạ Tĩnh Sơ từng nói với cô trước kia, cô càng cảm thấy cô ta thật vô sỉ. Nói hay lắm. Lâm Bắc Hàn hôn lên trán cô, sao anh có thể không biết trong lòng cô đang thầm vui mừng. anh ôm cô chặt hơn, dính sát vào lồng ngực của anh. Nơi đó thì đã không còn trống rỗng nữa. Ngày mai em xuất viện, trở về Tô Thành, còn anh. Ông Tử Diệt vùi trong ngực anh, người mùi hương nam tính trên người anh, nhắm mắt lại, hỏi. Không thể trở về thủ đô được sao? Mấy tháng nữa anh đều ở quần khu phía tây thủ đô. Lâm Bắc Hàn dò hỏi cô, nếu cô ở thủ đô, anh có thể thường xuyên trở về thăm cô, còn nếu ở Tô Thành thì... Nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, anh ôm cô chặt hơn, thân dưới lại bắt đầu dục dịch chạm vào chân cô. Vất vả lắm mới thể hiện tốt ở tòa tổng bộ. Úc Cư Duyệt khó xử nói, cô không định thỏa hiệp, sự nghiệp đối với cô mà nói cũng hết sức quan trọng. Lâm Bắc Hàn cũng không muốn ép buộc cô, sau này nếu cô lại gả cho anh là một người vợ lính, có thể có một phần sự nghiệp sẽ giúp cô không cảm thấy cô đơn tĩnh mịch. Đây cũng là suy nghĩ lúc trước của anh. Anh không ép em, có thời gian anh sẽ bay tới Tô Thành thăm em. Lâm Bắc Hàn tiếc nuối nói, hôn lên chóp mũi của cô một cái. Cảm thấy vật cứng ngắc của anh lại đang chạm vào giữa hai chân mình, Úc Tử Duyệt thở hổn hển, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh cầm tay đưa xuống quần lót tìm kiếm. Không, giải quyết đó được không? Giọng nói của Lâm Bắc Hàn mang theo nồng đậm mùi vị tình dục. Hiểu ý của anh, cảm thấy anh đã căng cẳng trướng tới cực điểm. Úc Tử Duyệt đỏ mặt cầm nó, cảm thấy anh kéo quần mình xuống, bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi thuần thục vượt về nó. Lâm Bắc Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của cô, một bàn tay vớt vẻ thân thể yêu kiều của cô. Chỉ trong chốc lát, anh liền bộc phát trong tay cô. Kết quả là, anh thư thái, còn cô lại bị ảnh sợ khiến cả người nóng ran, dục hỏa khó nhịn. Nhìn dáng vẻ cô lằn quả lộn lại, Lâm Bắc Hàn rất là hài lòng. Hiện tại, anh cho vào vẫn còn kịp. Anh thủ thỉ nói nhỏ vào tai cô. Nghĩ hay quá nhỉ, em không thèm. Úc Tử Duyệt trái lưng tầm phản bác, đưa lưng về phía anh. Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi. Lâm Bắc Hàn bật cười xấu xả nói, cánh tay sắt bá đạo từ phía sau cô nhốt chặt hồng của cô. Chỉ chốc lát sau, anh liền mệt mỏi ngủ thật say. Hết tập 34, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!